Vũ Thần Chúa Tể, chương 1925, trận pháp cao thủ. Góc truyện audio.com, điệu hồ ly sơn người, dễ nhận thấy càng thêm an toàn, nhưng là cứ như vậy, một khi đánh hạ thiên đế sơn lấy được bảo vật lại thiếu vì lấy thành ý, cửu mỗ hết thảy nghe theo văn sơn huynh chỉ huy, bất quá, đánh hạ thiên đế sơn sau thiên đế sơn bảo vật ta cơ ra ít nhất phải 6/10. Mạc Văn Sơn mơ hồ tức giận, dựa vào cái gì hắn Mạc gia lấy được phải so cơ gia thiếu. Đức Huy huynh, này không thích hợp chứ? Mạc Văn Sơn cau mày nói. Mọi người cùng nhau ra sức, dựa vào cái gì ngươi cơ gia lấy được bảo vật liền nhiều hơn một chút. 6/10, thoạt nhìn chỉ nhiều muốn một thành, nhưng Mạc gia liền sẽ thiếu một thành, song phương so sánh, này. Ít nhất là 2 thành chênh lệch không thể khinh thường. Tiến công thiên đế sơn là ta cơ gia đề nghị, ta cơ gia ra sức nhiều hơn, tự nhiên cần nhiều hơn, huống chi cửu mỗ để bày tỏ thành ý, như thế nào xuất thủ đều nghe theo văn sơn huynh chỉ huy, có thể nói sinh tử đều đặt ở văn sơn huynh trong tay, chẳng lẽ không phải muốn nhiều hơn một ít sao? Cơ Đức Huy từ tốn nói, tức thuần chất, xác định hắn liền cơ gia đệ tử tính mệnh cũng giao cho Mạc Văn Sơn, muốn nhiều hơn một thành ngược lại cũng đã nói đi. Nếu là Văn Sơn huynh không muốn nói, như vậy hai nhà chúng ta liền mỗi cái hành động đi, ai lấy được nhiều, ai lấy được thiếu, bằng bản lãnh của mình. Cơ Đức Huy lại thản nhiên nói, Mạc Văn Sơn mắt sáng lên, cũng là cười rộ lên. Nếu Đức Huy huynh đều nói như vậy, ta cũng không tiện bội Đức Huy huynh ý tứ, được lão phu đáp ứng ngươi yêu cầu, đoạt được bảo vật ngươi cơ gia có thể cầm 6/10. Bất quá nói trước tiến công thiên đế sơn lúc nếu là thiên đế sơn đỉnh phong võ đế xuất hiện, Đức Huy huynh ngươi nhất định phải đem người này dẫn ra, đồng thời, ngươi cơ gia cơ hồng trần cùng cơ như nguyệt nhất định phải theo lão phu cùng nhau lưu lại tiến công thiên đế sơn, như thế nào? Điều này hiển nhiên là đem cơ hồng trần cùng cơ như nguyệt làm thành là con tin. Cơ hồng trần cùng cơ như nguyệt là cơ gia 2-3 thay thế trong người nổi bật, chỉ cần đem hai người bọn họ lưu tại trong tay mình, Mạc Văn Sơn sẽ không sợ cơ gia đùa giỡn cái quái gì. Được cửu mỗ đáp ứng, Cơ Đức Huy rất là sảng khoái, trước tiên liền đáp ứng, ngược lại là ngoài Mạc Văn Sơn dự liệu. Này Cơ Đức Huy cứ như vậy tin tưởng mình, thương lượng xong, hai thế lực lớn tức khắc lặng yên tiến nhập Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội, một đường tiềm hành mà đi. Ở trên đường, bọn họ còn gặp được một ít Hiên Viên Đế Quốc võ giả, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ cần song phương chạm mặt trước tiên liền bị Mạc Văn Sơn chém giết không lưu một người sống. Đây là tự nhiên, tiến công thiên đế sơn, bọn họ nhất định phải vạn phần chú ý, một chút tin tức truyền đi, chết ngược lại sẽ là bọn hắn, thiên đế sơn dù sao cũng là Hiên Viên Đế Quốc thánh địa chi nhất, không thể khinh thường. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, song phương hành động rất cấp tốc, 10 ngày sau, đoàn người rốt cục đi tới thiên đế sơn đỉnh núi. Phóng mắt nhìn đi, nơi xa một tòa to lớn núi cao thẳng nhập trời cao, khí thế bàng bạc nguy nga hùng tráng, cho người ta bất thế chi uy. Chỉ là đứng ở đàng xa nhìn lại cũng làm người ta cảm thấy hít thở không thông, không tự chủ được muốn thần phục xuống. Mạc Văn Sơn đám người xem, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khí thế kia so với hắn Mạc gia Lăng Viên, chỉ có hơn chứ không kém. Mạnh đáng sợ, góc truyện audio.com, không hổ là Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa, mà Thiên Đế Sơn càng mạnh, Mạc Văn Sơn cũng liền càng hưng phấn. Nếu là đêm này Thiên Đế Sơn bị phá hủy, có lẽ Hiên Viên Đế Quốc người phỏng chừng sẽ điên đi. Mạc Văn Sơn thì thào nói ra, từ xa nhìn lại thiên đế sơn bên ngoài, nhất đạo không rõ ràng quang mang chớp nháy, quang mang phía sau, có võ giả lướt động, mỗi cái khí thức bất phàm, những thứ này cơ bản đều là võ hoàng cấp bậc tồn tại, cũng không có thiếu võ đế tồn tại. Đây là một cái thế lực to lớn, đồng thời, tới gần thiên đế sơn sau, mọi người mơ hồ cảm thụ được một chút áp bách, đây là quy tắc cấp độ áp bách. Nghe nói, này thiên đế sơn trong sản xuất nhiều một loại quy tắc thần thạch ẩn chứa quy tắc chi lực có thể làm cho võ giả cảm ngộ quy tắc chi lực cho dù võ đế cường giả cũng có thể từ trong hấp thu được quy tắc lực lượng tăng cao tu vi. Mạc Văn Sơn ánh mắt lập lòe. Đã như vậy còn chờ cái gì, chuẩn bị hành động đi, việc cấp bách là trước phá vỡ này thiên đế sơn hộ sơn đại trận. Cơ Đức Huy trầm giọng nói. Thiên đế sơn này các nơi, há có thể không theo hộ sơn đại trận, với lại tất nhiên là cao cấp nhất hộ sơn đại trận, đây là cơ gia cùng Mạc gia 2 đại gia tộc hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất. Về phần thiên đế sơn trong cường giả, ngược lại là tiếp Mạc gia cùng cơ gia lần này dốc hết toàn lực cường giả tập hợp, lòng tin tự nhiên rất đủ. Văn Sơn huynh, ngươi lúc trước thế nhưng nói, này hộ sơn đại trận giao cho ngươi Mạc gia, ngươi nhưng có cao kiến gì? Thiên đế sơn hộ sơn đại trận cũng không tốt như vậy phá. Cơ Đức Huy nhìn về phía Mạc Văn Sơn, dọc theo đường đi, song phương đã thương nghị qua như thế nào đối phó Thiên Đế Sơn, mà Mạc Văn Sơn lại nói, này hộ sơn đại trận liền giao cho hắn Mạc gia phá giải. Kẻ khác có lẽ không hẳn tin tưởng, nhưng Cơ Gia cùng Mạc Gia giao thủ nhiều năm, tự nhiên biết Mạc Gia có thể ở đại lục đặt chân, cũng lại trở thành chấp pháp điện trong một cực cũng không đơn giản, hắn nói như vậy tất nhiên có hắn nói lý do. Nghe vậy, Mạc Văn Sơn trực tiếp quét mắt một vòng phía sau, giống nhau mạo cũng tầm thường khô gầy lão giả, đây là Mạc Gia một vị khách khanh. Hồn Thiên Đại Sư, này Thiên Đế Sơn hộ Sơn đại trận như thế nào? Hồn Thiên Đại Sư, Cơ Đức Uy kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Mạc Gia bên trong có một vị khách khanh, nghe đồn ở trên trận pháp có khó lường tạo nghệ, được gọi là Hồn Thiên Đại Sư, nhưng Cơ Đức Uy nhưng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới đúng là một cái như vậy tầm thường người. Được xưng là Hồn Thiên Đại Sư, người tu vi tại trung kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới, có sơn dương hồ, nhìn kỹ một cái phía trước Thiên Đế Sơn, trầm giọng nói. Phá vỡ này hộ sơn đại trận không khó, bất quá cần một quãng thời gian, nếu để cho lão phu đến phá giải, khoảng chừng cần phải một ngày thời gian. Này Hồn Thiên Đại Sư nói lời này thời điểm có thể nói là tràn đầy tự tin, không theo nửa điểm hàm hồ. Một ngày, có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Mạc Văn Sơn đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là lo lắng thời gian dài sẽ xảy ra biến cố. Tuy là theo Hiên Viên Đế Quốc Hoàng Cung chạy tới nơi này, cho dù ngồi Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội cỡ lớn truyền tống trận. Ít nhất, cũng cần mấy ngày, nhưng có một số việc là thật nói không chính xác. Trước đây Thượng Quan Hy Nhi theo Phiêu Miểu Cung chạy tới Hiên Viên Đế Quốc Ông Châu, cũng bất quá dùng 3 ngày mà thôi. Góc truyện audio.com, Hồn Thiên Đại Sư lắc đầu. Trận này, không giống bình thường, ta chỉ là sơ kỳ phân tích liền cần 3 ngày, một khi động thủ, đến phá giải một lỗ hổng, ít nhất cần phải một ngày, trừ phi có đế cấp trận pháp đại sư hiệp trợ, có lẽ có thể rút ngắn một chút thời gian, đây là có chư vị hỗ trợ duyên cớ. Nghe vậy, Mạc Văn Sơn chân mày tức khắc nhíu lại, lúc này lại để cho hắn đi tìm đế cấp trận pháp đại sư, đi nơi nào tìm. Hắn không khỏi nhìn về phía Cơ Gia, quét mắt Cơ Gia mọi người, sau đó đối Cơ Đức Uy nói. Đức Uy huynh, không biết ngươi Cơ Gia chuyến này trong cường giả có hay không có trận pháp cao thủ tài. Hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tình, ai biết Cơ Đức Uy cư nhiên gật đầu, nói. Muốn nói trận pháp cao thủ ta Cơ Gia lần này mang đến thật là có 2 cái. Khách Trương,